Tâm tình lạc giữa biển tình. Chương 26. 26. Poland. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong bắn ra một viên đạn lên trên không trung, bóng dáng anh ta vẫn rét lạnh không thay đổi, khóe miệng anh ta nhếch lên nửa cười nửa không. Hoàn toàn trái ngược với nghiêm túc, nhưng trong lòng anh ta lại chẳng bình yên nổi. Ra mặt đi, đừng để liên lụy đến dân thường trong kia. Lời cảnh báo của Phong nghe có vẻ như họ đang e dè, nhưng thực chất từ lúc ra tay thì chẳng kẻ nào biết sợ là gì, đặc biệt là nghiêm thục. Nghiêm thục nói to vài từ, tôi cho anh 5 phút. Nghe câu nói đó xong thì tất cả đầy tớ xung quanh anh đều bước xuống xe, họ xếp thành các hàng bảo vệ nghiêm thục. Ở trong xe, Như Ân đang được vị bác sĩ kia cố gắng dùng các phương pháp y học cứu chữa. Tình trạng của cô cũng chỉ coi là trúng độc dạng bình thường, nhưng vì khó phát hiện lên đã dẫn đến hôn mê. Nghiêm thục từ đầu tới cuối đều lau mồ hôi trán cho Như Ân. Anh lau rất nhẹ nhàng như thể sợ cô bị thương vậy. Nói thật chính anh cũng chẳng biết tại sao anh lại làm trò này. Nhưng nhìn Như Ân hôn mê gần như anh không khống chế được mình. Cô xuất hiện trong cuộc sống anh rất tự nhiên. Anh muốn cha mình nghĩ mình là tên hay chơi bời, từ đó mà anh gặp cô. Trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng có vẻ như lòng anh đã rung động mà chẳng cần lý do nào. Cũng chẳng báo trước. Vị bác sĩ muốn cởi bỏ phần nửa bên áo của cô để dễ quan sát tình hình. Ngài có thể cởi nửa bên áo của cô ấy không? Nghiêm thục nghe vậy thì chỉ lặng im lau thêm chút mồ hôi ở cổ Như Ân cho khô. Anh đành ánh mắt về phía tên bác sĩ khiến ông ta đổ mồ hôi. Cần thiết, nếu không cởi ông sẽ không chữa được. Sau đó anh lại tiếp tục kiểm tra xem trán cô có đổ thêm mồ hôi không, toát mồ hôi cũng là cách giải độc. Sự thật là nghiêm thục cũng muốn xé nửa bên áo cô ra để xem cô có sao không, chất độc có gấy xông phủ đâu không. Nhưng ánh mắt anh lại đập đến bên tay còn lại ở trong lòng anh của Như Ân vẫn cầm chắc vạt áo bị mất cúc. Anh tôn trọng quyền riêng tư của cô, cũng không muốn ai nhìn thấy hình ảnh đấy. Vị bác sĩ thoáng đổ thêm lớp mồ hôi. À không thưa ngài, cũng không phải loại độc nghiêm trọng đến tính mạng. Đây là độc từ bọ cạp bản địa, nó chỉ gây suy nhược thần kinh mức nhẹ thôi. Do cô ấy ăn uống không đầy đủ lên thiếu chất trong người, vậy nên độc mới đi sâu vào máu. Nghe vậy thì nghiêm thục liền thay đổi sắc mặt, anh cười nhẹ mà xoa chóp mũi Như Ân. Nhìn gương mặt vừa mới lên gân xanh đỏ bừng vì tức giận và lo lắng của anh khiến vị bác sĩ thất kinh, người hay ma mà lại thay đổi cảm xúc nhanh vậy. Tốt, ông đi ra khỏi đây đi, đợi một lát chúng tôi sẽ đưa ông về lại chỗ cũ. Vị bác sĩ không nói gì thêm, ông ta xuống xe ngay lập tức. Nghiêm thục khoác lại chiếc khăn vừa nãy lên người Như Ân. Anh giơ đồng hồ đếm ngược mà Phong đưa cho lên nhìn. Còn 30 giây nữa, chuẩn bị tinh thần. Vừa nói anh vừa đeo lên người bộ đàm. Anh ra hiệu cho những người xung quanh chuẩn bị tiếp cận tất cả kẻ địch trong bóng tối. Nghiêm thục vẫn xoa tóc Như Ân như chẳng có chuyện gì rồi nghe ngóng tình hình của Phong. 15 giây cuối, một bóng hình cao lớn, trên người hắn ta còn khoác bộ quân phục của một nước nào đó. Ha ha. Anh biết là tôi cần cô gái đó mà, sao lại không giao cho tôi? Nghiêm thục lặng yên, an tĩnh nghe hắn nói. Hắn ta cũng rất kiêu ngạo, hắn hất cằm về phía Phong. Đi theo cô Vầm có khiến anh buồn chán không? Đi theo tôi có khi về già anh còn có lương hưu, đi theo anh làm gì chứ, đúng không? Phong chỉnh lại quần áo mình rồi nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi theo ngài cô Vầm là gì, ngài ấy chẳng bao giờ nói những câu như anh nói đó, anh Poland. Poland nhíu mày, gương mặt đắc ý của hắn ta đã biến mất. Ha ha, này tôi đến lấy người, đừng làm phiền tôi. Giao ra đây, chúng ta còn nợ thì tính sau, hiện tại tôi muốn cô ta. Poland vẫy tay cho thuộc hạ xuất đầu lộ diện, từng họng súng một đều đang chia về phái người của nghiêm thục. Nghiêm thục từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc lắng nghe lời của Poland nói. Anh bật cười khinh miệt hắn ta, có bản lĩnh, làm phiền anh, nợ, muốn ai, muốn thì cướp đi. Nói xong anh liền chĩa thẳng khẩu súng AK ở trong xe hướng thẳng về hộp sọ Poland. Một tay cầm súng, một tay vẫn đang vỗ về lưng cho Như Ân. Nụ cười trên người mặt trở lên vừa quyến rũ, vừa ghê người khiến kẻ nhìn thấy nổi da gà như nhìn thấy ma. Poland lắc đầu tang thương, hắn dùng ánh mắt thương tiếc nhìn cây súng lạnh ngắt đang hướng về phía mình. Vì một con đàn bà ư, cậu nên biết cô ta đã đắc tội chúng tôi thì chúng tôi phải trừng phạt cô ta. Vẫn chất giọng âm lạnh ấy, nghiêm thục chỉ nhẹ nhàng nói. Anh cướp được thì mang đi còn không thì thôi. Poland thay đổi sắc mặt, anh ta trở lên hung ác nhìn họng súng chĩa ra từ cánh cửa xe dã chiến kia. Thuộc hạ hắn ta cũng vứt cho hắn ta một khẩu súng đã có thiết bị giảm thanh, khẩu súng ấy cũng chĩa về phía Nghiêm Thục. Poland cười khổ, ánh mắt vẫn hung ác như thường. Phía NATO đang truy sát cậu, nay tôi đến đây tính cho cậu nằm chôn mình trong vài cuộc động đất nữa. Nhưng trong tay cậu có thứ chúng tôi cần nên tôi có thể không đụng đến cậu. Và, đừng làm tôi ra tay, Nghiêm Thục xoa xoa thái dương hơi nhức của mình cười lạnh. Anh lên nhớ người của anh luôn chậm hơn chúng tôi một bước. Sở dĩ NATO còn bình yên là vì chúng tôi là tư nhân không can thiệp hóa chính trị mà thôi. Cách chương.